Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2551, chương 2552, hắc giáp quân điều động. Đại thành hư không cảnh sinh linh, Hạ Vũ cũng không phải là chưa từng giết. Trong nhất niệm, Hạ Vũ bên người xuất hiện thân ảnh màu trắng, ước chừng cao đến vạn. Hơn nữa mỗi một tôn cũng hai tay nâng một đoàn lực lượng. Tử vong và hủy diệt lực lượng. Cái này hai loại lực lượng có nhiều đáng sợ. Bị dính đến chỉ biết. Ăn mòn thân thể sẽ lưu lại trên đại lộ. Diệt. Hạ Vũ môi mỏng khẽ nhúc nhích. Bảy cái đại thành hư không cảnh sinh linh. Ngay tức thì bị chôn vùi thành tro. Vạn đạo bóng trắng trực tiếp đem bọn họ chìm ngập. Đây có thể dọa người chung quanh giật mình. Xuẩn xuẩn dục động cẩn thận. Ngay tức thì bị một chậu nước lạnh cho tưới tát. Ước chừng bảy vị đại thành hư không cường giả à. Lại có thể rất miễn cưỡng bị hỗn nguyên cảnh tiểu tử tiêu diệt. Quá đặc biệt tà hồ. Coi như là vượt cấp khiêu chiến. Cũng không nên như thế biến thái à. Trừ phi thằng nhóc này giấu giếm thực lực. Xem ra hư không cảnh sinh linh đi lên, căn bản cũng không phải là một chiêu địch, người ta có nghịch thiên khí cái loại này trọng bào, bản thân thì không phải là bọn họ có thể cấp cho. Vì thế, Hạ Vũ và Khương Thái Sơ đi ở trên đường, không sợ người khác đánh bọn họ chủ ý. Hiện tại nhân tộc thiên tôn trở về, Quang Minh Chánh Đại đánh chết bọn họ nhân tộc thiên tài. Sợ rằng không chỉ là ngại mình chán sống, bọn họ toàn bộ cũng chán sống. Hạ Vũ hơi ra tay sau đó, tự nhiên đưa tới không ít người liếc mắt, đặc biệt là cùng lứa trẻ tuổi một đời. Một vị thanh niên áo đen, lãnh khốc nói, thật là ác độc thủ đoạn, ngay tức thì đánh chết bảy vị đại thành hư không cường giả. Có dám cùng ta đánh một trận? Có gì không dám? Hạ Vũ dừng dưng cười khẽ, lắc mình đi tới một cái trên lôi đài, chung quanh sinh linh hơi sững sờ, hiển nhiên là không gặp qua Hạ Vũ, nhưng mà không ai dám khinh thị. Hiện ở thiên giới hỗn loạn, vô số nhân vật thiên tài, bọn họ có thể toàn bộ biết, càng đừng đề ra hội tụ vô số thời đại sinh linh. Mà nay ở thời đại này tranh hùng, long tranh hổ đấu thời đại đã sớm mở ra màn che. Người đàn ông đồ đen theo sát phía sau, đi tới trên đài, lạnh nhạt nói ra ngươi tên chữ, ta dưới đao không giết quỷ vô danh. Không cần phải, Hạ Vũ lạnh nhạt nói, người đàn ông đồ đen ánh mắt hơi lạnh. Hạ Vũ nếu không nói, vậy cũng không cần phải nói, mang hắn tên chữ xuống địa ngục đi đi. Hắn lật tay ngay chỗ tối màu đen trường đao, cuốn sạch thiên địa đại thế, rõ ràng là hỗn nguyên cảnh tu vi, lại có thể chạm tới hư không cảnh sinh linh ngưỡng cửa. Đao thế của hắn, bên trong uẩn vô địch hơi thở, chém ra một đao, cho tới bây giờ sẽ không suy nghĩ thu hồi. Hạ Vũ dừng dưng một tiếng, biết đây là cùng cấp bên trong kình địch, nhưng mà thì như thế nào? Hạ Vũ hai tay huy động, xuất hiện trước mặt một cái hoàng kim thái cực đồ, một âm một dương, đồng thời càng có sống chết lực, âm dương đồ, càng có thái âm và mặt trời hai loại lực lượng đáng sợ. Hôm nay hóa thành thái cực, rất miễn cưỡng chống cự ở người đàn ông đồ đen công kích. Sau đó hoàng kim thái cực đồ bay ra hai cái đen trắng song long, thái âm và thái dương lực. Đáng chết, người đàn ông đồ đen cả kinh, không nghĩ tới Hạ Vũ cường hãn đến bước này, đón đỡ hắn công kích, hơn nữa không chút tổn hao nào. Hắn tóc đen bay lượn, rễ mắt như điện khẩn, một bước bước ra, tự thân uyển như sấm vậy, trường đao chỉ, hướng nhìn bằng nửa con mắt. Hắn mọc vô địch thế, đáng tiếc hắn gặp Hạ Vũ. Hạ Vũ hai tay nâng hoàng kim thái cực đồ, mỗi một lần điên cuồng công kích, tự thân tiềm lực liền bị thấu xương ý định giết người đánh vào một lần. Hư không cảnh cổ trai thành lũy, dần dần tại bể tan tành. Đột nhiên, Hạ Vũ hơi thở rối loạn, lúc mạnh lúc yếu, đây là dấu hiệu muốn đột phá. Người đàn ông đồ đen giận dữ, đây rõ ràng là xem thường hắn à. Đang cùng hắn quyết chiến thời điểm, lại dám đột phá, cho rằng hắn là người ngu sao. Nhưng mà Hạ Vũ đang sắp đột phá, đột nhiên, nhất niệm mà động, bầu trời bóng người muôn vàn, bay về phía đạo thúc dục. Vạn tôn bóng trắng tay cầm hoàng kim thái cực đồ, trực tiếp đem người đàn ông đồ đen tại chỗ đánh chết. Sau đó Hạ Vũ hơi thở đột phá, cả người còn quấn sấm sét, bên người vạn đạo dẫn dắt, 17 cái cổ quan treo ở đỉnh đầu, khiếp sợ mọi người. Hư không cảnh, Hạ Vũ thân hóa hư không, chung quanh một khối trời đất phảng phất chính là hắn. Hắn chính là trời. Đây chính là hư không cảnh chỗ đáng sợ. Trong nháy mắt liền có thể điều động thiên địa lực. Thực lực đâu chỉ tăng lên gấp bội. Hạ Vũ đột phá đến hư không biên giới. Hơi thở nhanh chóng nội liễm. Thần giác hiện lên tà mị nụ cười. Đi tới dưới đài. Khương Thái Hư không khỏi nói. Vũ sư đệ, chúc mừng. Mới hư không cảnh, xem ra lại được bế quan. Hạ Vũ đột phá tu vi đến hư không cảnh, cần tăng lên một tí những thứ khác nói. Khương Thái Hư khẽ gật đầu, biết Hạ Vũ có hắn muốn con đường tu hành, liền cùng hắn phân biệt. Nhân tộc tổ thành, Hạ Vũ trở lại bên trong thành, trực tiếp bế quan. Hoa Thiên Tôn cũng tối tăm phẫn nộ, đối với hắn cũng là không nói, mới vừa trở về liền bế quan. Còn như vội vã như vậy sao? Hạ Vũ tiến vào chiến thần tháp, tiến vào sâu tầng thứ bế quan, đem kiêm tu 1700 hơn cái tiên đạo, hao phí 30.000 năm khổ công, toàn bộ tăng lên tới hư không cảnh. Thời gian có hàng loạt hư không hoa đưa tới, Không Thiên Tôn đưa tới, còn có Xích Diễm Quân bên kia, Hắc Điện Lực Hắc Bào Sứ tới qua một lần. Trực tiếp cho Hạ Vũ lấy được 1.000 đóa hư không hoa. Quỷ biết hắn từ đâu giành được. Nhưng mà Hắc Điện chúng thần âm thầm bảo vệ. Hạ Vũ có thể cảm giác được bọn họ nội tâm vội vàng. Nếu không sẽ không ra tay can dự mình tu luyện. Hắc Bào Sứ đưa tới 1.000 đóa hư không hoa. Đoán chừng là vơ vét toàn bộ thiên giới. Vì thế, Hạ Vũ 30.000 năm qua. Phân thân hiểu cái khác tiên đạo, đỉnh đầu lần nữa ngưng tụ 2 quan, 19 quan, tổ thành bầu trời, Hạ Vũ tắm đầy trời sấm sét, hơi thở chưa từng có mạnh mẽ, ngoại giới 30 năm, chiến thần bên trong tháp 30.000 năm, mà nay vạn tộc rối loạn, Thái Minh truyền tới tin tức, Hạ Vũ lặng yên không một tiếng động, trở lại thành thiên thủy bên trong. Xích Diễm quân đội bên trong, Thái Minh cùng một đám tướng lãnh cao cấp, ôm huyền nói, quân chủ, để cho ta trở về, vì chuyện gì? Hạ Vũ cau mày hỏi, Thiết Mộc Khuê ngưng tiếng nói, quân chủ, chúng ta muốn tham chiến, thiên giới hỗn loạn, mọi người cũng phải tham dự trong đó, các ngươi muốn dính vào trong đó. Hạ Vũ cau mày, Thái Minh kiên định nói, Xích Diễm quân không sợ chiến, nhân tộc thế nhỏ, mọi người nguyện ý thay nhân tộc vác lên sống lưng, xây lại thiên giới trật tự, cũng ở chuẩn bị xong. Hạ Vũ hỏi ngược lại, Cơ Nham ngưng tiếng kiên định nói, chuẩn bị xong, Mâu Hàn, các ngươi đâu? Hạ Vũ hỏi Bát Bộ Thiên Tướng, Mâu Hàn cười nói, ha ha, ta Hàn Linh súng nhưng mà thật lâu không uống máu. Mà ngày hôm nay giới đại loạn, mỗi cái thời không nhân vật thiên kiêu lớp lớp xuất hiện. Mọi người cũng muốn ganh đua cao thấp. Cái loại này cơ hội, vạn cổ tới nay chỉ có lần này. Không Lưu Nhi không khỏi chiến ý sôi trào. Tất cả người ánh mắt kiên định, nóng như lửa nhìn về phía Hạ Vũ. Rõ ràng mọi người cũng muốn đánh một trận à. Bọn họ năm đó rời đi, đi theo Hạ Vũ tiến vào luân hồi. Mà nay đã nhiều năm như vậy, bọn họ Hắc Giáp quân đổi hồi Xích Diễm quân lần nữa trở về. Như vậy Xích Diễm quân hẳn nhúc nhích một chút, Đột nhiên, Hạ Vũ trong thức hải tiểu nhân, mở mắt ra, lạnh lùng vô tình mắt ti hí, tựa như ở dị động. Hắn chính là ban đầu hắc giáp quân chủ, mà nay tựa như nghe được kêu gọi, phát ra mãnh liệt ý chí. Hắc giáp quân trở về, quân lâm thiên giới, càn quét các loại kẻ địch. Được, xích diễm quân toàn quân tập hợp. Hạ Vũ cuối cùng đồng ý. Tất cả nhân viên xin đánh. Hạ Vũ không có biện pháp cự tuyệt. Nếu bọn họ cũng muốn cuốn vào tràng này hỗn loạn bên trong. Hắn thân là quân chủ. Tự nhiên thân trước sĩ tốt. Cho dù như vậy, cần gì phải vâng vâng dạ dạ. Cần gì phải chiếu cố đầu cố đuôi. Hạ Vũ hạ lệnh, toàn quân tập hợp, nhất cử nhất động, làm động tới các phe con mắt xích diễm quân. Rốt cuộc tập hợp, thân mặc màu đen chiến giáp tinh nhuệ, hắc nỏ chiến kỵ đã sớm tập hợp xong, ngay tại thành Thiên Thủy hạ. Thành Thiên Thủy sinh linh, nhất là run sợ kinh hãi, bọn họ bên ngoài thành hàng năm chú đóng hắc giáp quân. Đây chính là năm đó uy chấn thiên giới sinh linh à. Hôm nay bọn họ rốt cuộc lại động. Thành Thiên Thủy sinh linh cũng mơ hồ có loại cảm giác hắc giáp quân chủ phải xuất hiện. Hạ Vũ chân đạp hư không, một bộ quần áo trắng như tuyết, mặt mũi đẹp đẽ, vẫn là năm đó bộ kia thiếu niên lang dáng vẻ. Thanh xuân vĩnh chú, xích diễm quân tất cả tướng sĩ, tay trái hoành tại trước ngực, quỳ một chân, đứng lên nói: "Quân chủ, năm đó ở ta thuở thiếu thời mới lập xích diễm, mà nay đã qua 12.000 năm hơn. Xích diễm chìm nổi, trường đao chỉ, chiến vô bất thắng, không gì không công được. Hôm nay nặng về thiên giới, như vậy liền kể từ hôm nay, đúc lại hắc giáp quân uy." Hạ Vũ hai tay sau lưng, giờ phút này Ninh Sinh hét lớn, từng cái màu đen phương trận, từng cái khuôn mặt quen thuộc, mà nay cùng kêu lên hét lớn, đúc lại hắc giáp quân uy. Năm đó hắc giáp quân trụ sở, ngay tại thiên đế bên ngoài thành, cũng chính là hôm nay nhân tộc tổ bên ngoài thành, đã từng là nữ đế là ở chỗ đó, hắc giáp quân chú đóng ở bên ngoài, mà nay Hạ Vũ bọn họ có động tác, làm thế lực khắp nơi nổ mao, nhưng mà vô cùng rõ ràng hắc giáp quân có nhiều tà tính. Như thế nhiều tinh nhuệ, nếu là vận chuyển, đủ để đánh tan tất cả đại siêu cấp thế lực. Năm đó hắc giáp quân chỗ ở thiên giới, vạn tộc thần phục, các thế lực lớn tiến cống, cho rằng là cực lớn vinh dự. Vậy thế lực liền tiến cống tư cách đều không? Hắc giáp quân điều động, đi nhân tộc tổ thành khu vực, một đường đi qua, không có dám ngăn trở người, đều là tránh lui, e sợ cho chọc tới bọn họ. Hắc giáp quân dị động, có thể nói là mấy nhà vui mừng mấy nhà buồn, càng có thiên tôn chấn giữ sinh linh, càng kiêng kỵ hắc giáp quân. Bọn họ cũng hết sức rõ ràng, bọn họ cũng có thể trở về, vị kia hắc giáp quân chủ chẳng lẽ liền không trở về. Năm đó hắn liền cường đại đáng sợ, mà nay lần nữa trở về, sợ rằng còn muốn tiến thêm một bước. Hơn nữa tựa hồ có lời đồn đãi, năm đó cùng hắn không hợp hắc bào sứ. Cái này nhất thế bọn họ tựa hồ liên thủ, như là như vậy nói, đó chính là toàn bộ thiên giới tai nạn. Ai còn có thể ràng buộc vị này giáp đen hùng chủ? Trừ phi năm đó nữ đế trở về, có lẽ có thể ràng buộc hắn một hai. Hiện tại mà, sợ rằng không người có thể quản được hắn. Nhân tộc tổ bên trong thành, Hoa Thiên Tôn kinh thanh nói, hắc giáp quân đám kia người điên trở về. Không sai, Chiến Thiên Tôn ngưng tiếng nói, Kiếm Thiên Tôn cau mày nói, Hoa tiểu cửu, ngươi đi làm à, thu thập tế nhuyễn đường chạy à, ngươi trong lòng không đếm à, chúng ta là từ đâu tới đây, thời gian sông dài bên trong chạy ra ngoài. Trọng đồng năm đó nhưng mà xuống giết không tha mệnh lệnh. Ai dám vượt qua thời gian sông dài, nhất luật giết chết không bị tội. Hoa Thiên Tôn rất không tiền đồ, thu dọn đồ đạc, liền muốn đường chạy. Không Thiên Tôn, Chiến Thiên Tôn, Kiếm Thiên Tôn cùng Thiên Tôn từng cái khóe miệng nhếch lên. Đối với như thế không có yên lòng Hoa Thiên Tôn cũng là hết ý kiến. Người ta còn chưa tới đâu, liền đem ngươi bị hù chạy. Còn có thể hay không có chút tôn nghiêm à? Thân là đường đường Thiên Tôn mặt mũi đây. Chiến Thiên Tôn tức giận nói, còn chưa tới đâu, ai biết bọn họ có ý gì. Nói sau vượt qua thời gian sông dài, cũng không phải là chúng ta không tuân quy củ, là người khác không tuân quy củ. Chúng ta bị buộc tới đây, miễn ta nhân tộc bị tiêu diệt nguy hiểm. Hơn nữa trọng đồng tên kia đối với chúng ta nhân tộc một mực rất chiếu cố, sẽ không dưới ngoan thủ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tối cường tiên tôn nhé. https://tayuyencv.com/tong-sins-toi-tien-ton-1. Tiểu Lâu La muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là Tiểu Lâu La.